Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5128, chó cắn người, là không gọi, chương 5132, chó cắn người, là không gọi. Bạch Lang Vương ngu xuẩn, hắn kỳ thực cũng không ngu ngốc, chỉ bất quá, việc không liên quan đến mình, quan chính mình sẽ bị loạn. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Lang Vương xoay người, đối Huyễn Long báo quyền đạo, đa tạ Huyễn Long huynh hảo ý. Chỉ bất quá, món nợ này, chúng ta huynh đệ hội chính mình đỡ xuống. Đối mặt Bạch Lang Vương quyết định, Huyễn Long hận hận quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Hắn cô dám tại kiếm đạo quán, ngăn cản bất luận kẻ nào nói. Thế nhưng là bút chướng này, hắn lại ghi vào Chu Hoành Vũ trên đầu. Sớm muộn muộn, hắn khẳng định sẽ tìm trở về. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Huyễn Long bản thân, nhìn từ bề ngoài, đúng là có ý tốt. Chu Hoành Vũ sở hữu phỏng đoán, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tuy nhiên rất lớn khả năng, Huyễn Long cũng là một cái bại hoại. Thế nhưng là, chỉ cần hắn không có làm, liền không có người có thể có kết luận. Lạnh lùng nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút về sau, Huyễn Long xoay người, nhanh chân rời đi kiếm đạo quán. Trước khi đi, liền câu ngoan thoại đều không thả. Bất quá, chính vì vậy, Chu Hoành Vũ ngược lại nhíu mày. Chó cắn người, là không gọi. Huyễn Long càng là như thế, càng là chứng minh song phương đã kết tử thù. Cái gọi là, người xấu danh dự, giống như giết người phụ mẫu. Huyễn Long hết lần này đến lần khác, nỗ lực hư hao Chu Hoành Vũ danh dự, mà Chu Hoành Vũ vừa mới một lời nói, cũng đã hư hại Huyễn Long danh dự. Vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Huyễn Long, đều đã không có khả năng sống chung hòa bình. Đã Huyễn Long dám dẫm lên hắn, dựng đứng hình tượng của mình, như vậy, Chu Hoành Vũ liền dám một tay lấy hắn lật tung, theo Huyễn Long quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao tán ra. Mọi người cũng cơ bản hiểu rõ ra. Chuyện này bên trong, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không thể nói một điểm trách nhiệm đều không có. Nhưng là rất hiển nhiên, chủ yếu trách nhiệm, khẳng định tại Bạch Lang Vương trên thân. Về phần Huyễn Long, bất quá là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Hiện tại chuyện không thể làm, hắn đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này. Bất quá, cho dù biết rõ, hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Thế nhưng là, Bạch Lang Vương đối Chu Hoành Vũ hận ý, lại không giảm chút nào. Bất kể nói thế nào, nếu như không là đối phương mời lời nói, 3 ngày trước hết thảy, đều sẽ không phát sinh. Tuy nhiên vừa mới, Chu Hoành Vũ mở miệng cứu được bọn họ. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ cũng sẽ không cảm kích. Dù sao, cái kia nợ nần, thực sự quá to lớn. 360 triệu thánh tinh a, quang một năm lợi tức, liền đạt tới 36 triệu. Bọn họ lấy cái gì đi hoàn lại a? Bởi vậy, đối với một tay đem bọn hắn hại đến nước này người, bọn họ vô luận như thế nào, cũng là sẽ không cảm kích. Bất quá, sự tình đến trình độ này, lại giải thích đã vô dụng, cơ bản đã là tra ra manh mối. Bọn họ không thể làm nhục mọi người IQ. Hận hận chừng lấy Chu Hoành Vũ. Bạch Lang Vương cắn răng nghiến lợi nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Hãy đợi đấy. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Bạch Lang Vương xoay người, liền dự định mang theo các huynh đệ rời đi. Nhìn xem Bạch Lang Vương hận hận bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Chu Hoành Vũ tuy nhiên xưa nay không sợ phiền phức, nhưng cũng xưa nay không ưa thích gây chuyện. Mà lại, chính như Hắc Lang nói tới, chuyện lần này bên trong, muốn nói hắn một điểm trách nhiệm đều không có, hiển nhiên cũng là không đúng. Chậm rãi, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người dừng bước, nhưng cũng không có xoay người lại. Bọn họ cùng Chu Hoành Vũ ở giữa đã không có lời có thể nói. Chu Hoành Vũ lại cũng không nổi giận, lắc đầu nói, món nợ này ta có thể giúp các ngươi còn. Bất quá, chấm ngoặc kép, không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, Bạch Lang Vương liền đột nhiên xoay người lại, trợn lên giận dữ nhìn lấy Chu Hoành Vũ nói: "Vẫn là thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa diện mạo đi. Chúng ta thà rằng thiếu đại đạo, cũng tuyệt không thiếu bất luận cái gì cá nhân. Ngoặc kép, nhất là sẽ không thiếu ngươi." Chấm ngoặc kép, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về Hắc Lang nhìn sang. Bạch Lang Vương cừu hận hun tâm, đã không cách nào trao đổi, vẫn là cùng Hắc Lang câu thông, tương đối dễ dàng. "Hắc Lang huynh, cái kia 360 triệu giấy tờ, ta có thể giúp các ngươi thanh toán. Về phần lợi tức, chấm ngoặc kép, ta không muốn các ngươi." "Xùy," chấm ngoặc kép, khinh thường xùy cười một tiếng. Bạch Lang Vương chen lời nói: "Ngươi không muốn, chúng ta liền không nợ nhân quả sao?" "Ấu chỉ," chấm ngoặc kép, Chu Hoành Vũ lại căn bản không để ý tới hắn. Nhìn xem Hắc Lang, tiếp tục nói: làm điều kiện, huynh đệ các ngươi 5 người, gia nhập tiểu đội của ta. Đồng thời, các ngươi làm, ưu tiên dùng để hoàn lại cái kia 360 triệu thiếu nợ. Còn hết đến, ngoặc kép, cái gì? Ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương đột nhiên trừng lớn hai mắt, hé miệng liền dự định mắng lên. Hắc Lang lại một thanh kéo lại Bạch Lang Vương cánh tay. Song mắt thấy Chu Hoành Vũ, quả quyết nói: "Không có vấn đề, điều kiện của ngươi, chúng ta 5 huynh đệ đáp ứng." Ngoặc kép, nhìn thấy Hắc Lang đáp ứng xuống, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. "Trước tiên, liên hệ Đại Đạo Thần Quang, đem cái kia bút thiếu nợ cho thanh toán xong, về phần tiền từ chỗ nào tới?" Chu Hoành Vũ trực tiếp đem ngôi biệt thự kia bán cho Đại Đạo, liền có thể đạt được 360 triệu khoản hạng. Chỉ bất quá, kể từ đó, Chu Hoành Vũ tại Hỗn Độn Tổ Địa bên trong, tức không có tiền, lại không bất động sản. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ đối với mấy cái này vật ngoài thân, vốn cũng không coi trọng. Ngôi biệt thự kia, hiện tại cũng căn bản không đi ở. Bán cũng liền bán, không nói đến, Chu Hoành Vũ bên này như thế nào suy tư. Một bên khác, Hắc Lang cứng rắn kéo lấy Bạch Lang Vương, một đường rời đi kiếm đạo quán. Huynh đệ 5 người, về tới khu ký túc xá, tổ chức nội bộ hội nghị. Vừa mới đi vào phòng khách, Bạch Lang Vương liền tức giận gầm thét lên: "Cái kia gia hỏa, như thế trêu đùa chúng ta, ngươi tại sao muốn hợp tác với hắn?" "Ngoặc kép, ta coi như nghèo chết, chết đói, cũng không muốn hợp tác với hắn." Ngoặc kép, đối mặt Bạch Lang Vương quát mắng, Hắc Lang lại mặt trầm như nước, nhàn nhạt nhìn xem Bạch Lang Vương. Hắc Lang nói: "Chuyện này, ta còn không biết nội tình. Có điều, ta lại rất rõ ràng. Đối phương đã phóng xuất ra thiện ý. Hắn cho ra phương án, là chúng ta đường ra duy nhất." Ngoặc kép, nghe được Hắc Lang lời nói, Bạch Lang Vương ngạc nhiên sững sờ, không hiểu nhìn xem Hắc Lang. Bạch Lang Vương nói: "Cái gì đường ra không lối thoát? Chấm ngoặc kép, mặc kệ thiếu ai, cái kia món nợ vụ không đều cho chúng ta đến trả sao?" Ngoặc kép, đối mặt Bạch Lang Vương nghi hoặc, Hắc Lang mở miệng giải thích: "Tiền vốn, khẳng định cần chúng ta đến trả. Thế nhưng là lợi tức, cũng đã bị miễn rơi mất." "Cái gì?" Nghe được Hắc Lang lời nói, Bạch Lang Vương nhất thời trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nói: "Cái gì thời điểm miễn rơi mất? Ta làm sao không nghe thấy?" Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn một chút Bạch Lang Vương. Huynh đệ trong 5 người, Trắng Lang Vương thực lực tuy nhiên mạnh nhất, tốt nhất giết, thế nhưng là trí tuệ của hắn lại là thấp nhất. Bởi vậy, huynh đệ trong 5 người, Bạch Lang Vương là trên mặt nổi Lang Vương. Thế nhưng là nội bộ, Hắc Lang mới thật sự là Lang Vương. Chân chính trí giả, cho tới bây giờ đều là giấu ở phía sau màn nha. Đối phương không phải đã nói rất rõ ràng sao? Ngoặc kép, hắn chủ động từ bỏ lợi tức, làm trao đổi, huynh đệ chúng ta 5 người, nhất định phải gia nhập tiểu đội của hắn. Không hiểu nhìn xem Hắc Lang Vương. Bạch Lang Vương không hiểu nói: "Ý của ngươi là nói, chỉ cần chúng ta gia nhập tiểu đội của hắn, lợi tức liền không cần trả lại sao?" Ngoặc kép, tức giận lườm Bạch Lang Vương liếc một chút. Hắc Lang Vương kiên nhẫn giải thích nói, đúng vậy a, đối phương đã thông qua giao dịch phương thức cắt đứt nhân quả tuần hoàn. Lúc cho tới bây giờ, đây chính là một vụ giao dịch mà thôi. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ khẳng định là bệnh thiếu máu một phương. Thế nhưng là giao dịch cho tới bây giờ cũng là có lợi có lỗ nha. Ngươi không thể nói, bởi vì ngươi giao dịch thua lỗ, người khác liền thiếu ngươi đi. Chỉ cần khoản giao dịch này bên trong không tồn tại lừa gạt, như vậy, khoản giao dịch này liền sẽ không sinh ra nhân quả tuần hoàn. Bởi vậy, chỉ cần huynh đệ bọn họ 5 người gia nhập Hoành Vũ tiểu đội, liền có thể miễn trừ tất cả lợi tức. Mà lại, Chu Hoành Vũ lời nói đã nói rất rõ ràng. Tiểu đội làm, dựa theo bình thường tiểu đội tới, sở hữu chiến lợi phẩm làm 10 phần, Chu Hoành Vũ độc chiếm 2 phần, còn lại 8 tên thành viên, một người được chia 1 phần. Bất quá, Bạch Lang 5 huynh đệ làm, muốn ưu tiên dùng để hoàn lại 360 triệu thiếu nợ. Còn hết đến, hoàn lại sở hữu thiếu nợ về sau, bọn họ liền có thể phân đến bọn họ nên được 1 phần. Hết chương.